Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chuyện tốt, Đại Trạch Nội, trong phủ hầu hạ bọn hạ nhân đều là vẻ mặt yêu sắc. Không dám nhiều lời, từng người nghiêm túc làm tốt chính mình sự, Tuệ Giác Đại Sư. Rõ ràng nói vô đại sự, quá chút thời gian liền sẽ tỉnh, còn nói lần này tỉnh lại liền tỏ vẻ kiếp nạn đã qua. Nhưng đều mấy ngày nay, Hằng Nhi sao còn không tỉnh, lão thái thái xoa phát đau đến cái chán. Tự nàng tôn nhi hôn mê sao, ăn không ngon ngủ không tốt, hơn nữa tưởng niệm tiểu bao tử, trong lòng tồn nhiều thế này sự, tinh thần đầu kém rất nhiều, lão gia tử làm người cho nàng nấu an thần canh. Lúc này mới vừa bưng lên, lạnh trong chốc lát, có thể uống lên bưng đút cho nàng uống, đều sẽ tốt. Người đừng tức giận cũng đừng nóng vội, ta Hằng Nhi cát nhân tự có thiên tướng sẽ không có việc gì. Tằng tôn tôn chỗ nào ngươi cũng đừng quan tâm, hắn hiện tại đã hảo, tinh thần đầu so trước kia còn thịnh đâu, chờ thêm mấy ngày chúng ta liền đi thăm hắn. Ai, y bao bao nương tính tình, muốn cho nàng tiếp nhận ta, khó đâu, lão thái thái nhớ tới Lâm Uyển Nhi kết cục. Nàng phía trước phái đi nhìn Lâm gia người đệ tin tức trở về nói Lâm gia phát sinh sự, nàng cũng là lắp bắp kinh hãi, tuy rằng Lâm Uyển Nhi còn sống, nhưng là thật không bằng đã chết, cái kia bộ dáng Lâm Uyển Nhi lại sốc không dậy nổi sóng gió. Lão thái thái liền đem nhìn bọn họ người triệt trở về kia bằng không lão nhân ta đánh bạc thể diện. Cầu nàng tha thứ, ta liền còn không tin, lão thái thái nhưng không như vậy lạc quan. Nói nữa ngươi lão nhân này ở người trước mặt còn có cái gì thể diện hảo ngôn. Thấy hắn một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, lười đến đả kích thôi, uống lên an thần canh lão thái thái. Cảm thấy có chút mệt mỏi, liền nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tỉnh lại khi liền nghe được hạ nhân cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Như là đang nói, nàng tôn nhi tỉnh, lão thái thái trong lòng kích động. Bộ xiêm y, liền ra bên ngoài đi, thẳng đến nàng tôn nhi sân, Hằng Nhi, lão thái thái kêu đi vào. Nhà ở con dâu Kiều Thị hỉ cực mà khóc, ngồi ở mép giường nhìn tỉnh lại người, nương, ta Hằng Nhi tỉnh, hắn tỉnh nói lại mặt nổi lên nước mắt, cả người rất là kích động, nàng nhi tử liền như vậy vô tri vô giác nằm này hồi lâu. Nàng trong lòng rất là khó chịu, thật sự tỉnh a. Ta còn tưởng rằng ta ngủ mơ hồ đâu, nói cũng là vội vàng chạy qua đi. Nhìn trên giường Lục Vân Hằng hảo hảo, tâm tức khắc buông không ít tỉnh liền hảo. Tỉnh liền hảo Hằng Nhi nhưng còn có cái gì không khỏe, lão thái thái ngồi qua đi. Nắm hắn tay, quan tâm hỏi ý, Lục Vân Hằng nhìn bị nắm lấy tay. Do dự một lát vẫn là không có rút ra, nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ nhàn nhạt một câu ta không có việc gì, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, lão thái thái trấn an cười cười. Tổ tông phù hộ, Tuệ Giác Đại Sư quả thật là có đại bản lĩnh người tài ba tân mệt có đại sư ở. Bằng không thật là không biết là cái gì trạng huống, Hằng Nhi. Ngươi còn nhớ rõ phát sinh chuyện gì sao? Lão thái thái thử tính hỏi, ở đây người đều nhìn về phía hắn. Lục tước càng sâu, trong mắt ẩn ẩn mang theo này tìm tòi nghiên cứu, Hằng Nhi tỉnh lại sau tựa hồ lại nổi lên chút nói. Không rõ biến hóa, trước kia hắn thanh lãnh thả kiệt ngạo, hắn từ biên thổ trở lại tứ thủy thời điểm thấy hắn khi. Lại nhiều một tia lệ khí, từ hắn xử kiếm thời điểm là có thể nhìn ra tới. Lúc này đây hôn mê tỉnh lại sau lại mặc danh cảm giác trở nên nội liễm. Sở hữu mũi nhọn lệ khí tất cả đều không hề dễ dàng hiển lộ người trước này đại khái là cái gọi là nhờ họa được phúc bãi, nhà hắn tiểu tử thúi là thật sự trưởng thành, thả trưởng thành rất khá chỉ là có chút đáng tiếc hắn đa số thời điểm không có thể bồi ở bọn họ bên. Người tự nhiên, Lâm gia không có lại đến tìm phiền toái đi, Lục Vân Hằng không lắm để ý hỏi, yên tâm, bất quá nhảy nhót vai hề. Phiên không ra cái gì hoa tới, lục tước nhớ tới kia chỉ bị Liễu Thuận gió nướng ăn bồ câu đưa tin. Khinh miệt cười, còn có kia phong gửi cấp Trần trước kia gian tặc mật tin. Đã Kinh đã sớm bị hắn hủy hoại, Lâm Văn Mậu tưởng buộc tội hắn Lục gia. Thật là buồn cười, này thiên hạ lại có thể an ổn bao lâu? Sau đó không lâu chỉ sợ tân đế đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào có tâm tư thu thập hắn Lục gia. Sách, Man tộc liền phá Tam Thành, biên thổ đã loạn thành một đống. Triều đình thủ đô lại là yên vui một mảnh. Tân đế mỗi ngày cùng chúng thần thoải mái uống rượu, tìm hoan mua vui, nửa điểm không tư quốc sự. Hơn nữa bên người dư lại thần tử nhiều là A Dua nịnh hót hạng người, như vậy quốc quân. Trường Lũng vẫn là loạn tốt hơn. Có một số việc vốn chính là không phá thì không xây được, thái bình thịnh thế trước hỗn loạn vốn là ắt không thể thiếu, thực tàn nhẫn nhưng lại là không thể tranh sự thật, tất cả mọi người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Vân Hằng một cái, đôi mắt hơi mở. Lưu quang chợt lóe, hơi mà yên lặng, hắn là Lục Vân Hằng vẫn là Lục Hằng. Hai cổ ký ức đều là như vậy rõ ràng có thể tìm ra. Đều như là tự mình trải qua quá, cho nên hắn rốt cuộc là Trường Lũng trấn quốc công cháu đích tôn Lục Vân Hằng vẫn là cái kia hỗn. Loạn thế giới Lục Hằng, nhưng hắn là ai quan trọng sao? Trong đầu xẹt qua một chương rõ ràng mặt, giống như đã không quan trọng, không phải, thanh lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, mờ mờ ảo ảo, hơi nhấp môi dơ lên một cái ý vị không rõ biên độ, vạn dặm xa biên thổ. Tiếp nhận lục tước đem vị tân nhiệm đại tướng Lưu Kỳ giờ phút này đang ở trong doanh trướng cùng ca. Cự uống rượu mua vui, ăn mặc lớn mật ca cơ xoắn mạn rượu dáng người. Đạp uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân tới gần, tư thái nhu mị bị người mặc nhung trang tướng quân Lưu Kỳ kéo vào trong lòng ngực lấy khẩu đút rượu. Trong doanh trướng thỉnh thoảng vang lên nữ tử cười duyên thanh. Nam tử vui thích thanh, đầy mặt là huyết hai mắt đỏ bừng. Tay giơ cầu viện tin tướng sĩ thật vất vả liều mạng nửa cái mạng rốt cuộc tới rồi cư Bắc Thành. Lại bị ngăn ở doanh trướng ngoại, nghe tướng quân trong trướng truyền ra nam nữ cười đùa thanh. Sắc mặt thanh hắc, đen bài, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, miệng phun máu tươi, không cam lòng té xỉu trên mặt đất, rốt cuộc chống đỡ không được nhắm chặt mắt đã là mất đi ý thức người. Khóe mắt lại lây dính ngập trời không cam lòng oán giận trăm dặm ngoại thành chém giết kêu rên một. Mảnh, man nhân gót sắt tùy ý dẫm đạp. Đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không là mơ siêu ong gió vô vũ. Hừng hực liệt hỏa thiêu suốt 3 ngày 3 đêm, thành cuối cùng chỉ còn lại có phế tích một mảnh, may mắn sống sót người. Hướng tới ra phương hướng thả trọng thả ai dập đầu 3 cái. Chết lặng lại bất đắc dĩ rời đi đã thành phế tích thành. Trốn họa khẩu mệnh, tứ thủy trấn huyện nha, Lâm Văn Mậu đứng ở hắn khuê nữ cửa nghe bên trong kêu khóc đập thanh. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tưởng về phía trước, không biết sao lại dừng lại bước chân, xoay người rời đi, trực tiếp đi thư phòng, còn làm người tìm tới phủ nha chủ bộ Triệu Lai, tên lính nhân số sự bản quan liền giao cho ngươi. Nhớ rõ đừng xảy ra sự cố, bằng không không nói ngươi bản quan cũng không đảm đương nổi. Lâm Văn Mậu nhíu lại mày nghiêm sắc nói đến, nhưng, đại nhân chúng ta như vậy lừa gạt. Không ổn đi, nếu là làm người phát hiện chủ bộ tâm trầm lại trầm. Nhưng lại vô pháp, chỉ có thể vô lực một câu, bằng không ngươi đãi như thế nào. Dựa theo ngày xưa như vậy ngươi có thể thấu đến đủ nhân số. Hừ, không báo cáo kết quả công việc được, toàn bộ huyện nha đều ăn không hết hảo. Huống chi đây là thánh lệnh, ngươi dám cãi lời thánh lệnh. Lâm Văn Mậu phiết hắn liếc mắt một cái. Ẩn ẩn uy hiếp, hạ quan không dám. Chủ bộ sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, được rồi. Đi xuống đi, nhớ kỹ chuyện này nếu là làm không xong, bản quan công đạo không được, ngươi Triệu ra một chúng cũng lấy chết tạ tội bãi. Dứt lời không kiên nhẫn phất phất tay, chủ bộ lui đi ra ngoài. Do dự không quyết, cuối cùng thở dài một tiếng. Người khác chết, tổng hảo quá nhà mình chết, nhân tính ích kỷ. Hắn cũng chỉ có thể nói xin lỗi, từ trấn trên trở lại vương gia thôn thôn chính vương thật nhân. Mã bất đình đề triệu tập trong thôn mọi người, rất là tự đắc nâng đầu ưỡn ngực nhìn cái cọ ầm ĩ mọi người. giả mô giả dạng ho khan vài tiếng, thôn chính ngươi đây là phải làm cực sao? Có chuyện liền mau nói. Bạch chậm trễ chúng ta đi gánh thủy cứu lương. Nếu là nhà ta không lương thu ta nhưng tìm nhà ngươi muốn đi à? Giang thị xoa eo mắt trợn trắng, ngang ngược nói, chính là, Giang thị lúc này nhưng thật ra không ai cảm thấy nàng nói sai rồi. Không ít người đi theo phụ họa tức khắc nghị luận sôi nổi lên, khụ khụ được rồi. Đều im miệng trước hết nghe ta nói, ta này mới từ phủ nha trở về, nếu là không có việc gì ai hiếm lạ kêu các ngươi ra tới a. Nghe hắn nói như vậy. Mọi người nhưng thật ra an tĩnh lại, là cái dạng này. Huyện Tôn Lâm Đại Nhân nói, tứ thủy tao tai hắn thân là quan phụ mẫu cũng thực lo lắng. Nhưng là thuế má sự, hắn là làm không được chủ. Bất quá, Vương Thật Nhân nói sờ sờ dâu, cố ý tạm dừng một chút, bất quá cái gì? Thúc ngài nhưng thật ra nói a, cái này ồn ào người. Xưng hô đều biến tôn kính nhiều, Vương Thật Nhân nghe xong miễn bàn nhiều đắc ý. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì nói đến, Lâm Đại Nhân nói. Thu phú hắn là vô pháp, nhưng là ly ta này hơi chút xa một chút phi lê ca trấn phụ cận muốn đào một cái đại vận hà. Đang ở nhận người hắn có thể giúp ta đem muốn đi người báo thượng danh. Yên tâm không làm không? Đại Nhân nói một người 5 lượng bạc. Kỳ hạn công trình đại để hơn 1 tháng như vậy, tới nơi nào có ăn có trụ không cần lo lắng này đó. Tin tức này một chút tới, tức khắc cãi cọ ầm ĩ lên, nghe được có 5 lượng bạc lấy, làm 1 cái tháng sau là có thể hồi. Không ít người động tâm, cũng có người nghi ngờ thiệt hay giả, cũng đừng nói lừa dối ta, huyện Tôn Đại Nhân tự mình nói còn có thể có giả. Muốn đi tới ta này nói một tiếng ta nhớ một chút. Nhân gia Lâm Đại Nhân là ta quan phụ mẫu, cũng là vì ta suy nghĩ, mới cho ta chỉ con đường này. Khác thôn hiện nay đại khái đều tranh nhau muốn tránh này phân bạc. Có bạc là có thể đem khô hạn nháo ra tới chỗ trống bổ thượng. Ta nhật tử cũng còn có thể tiếp tục quá đi xuống không phải. Hảo, không nói nhiều, muốn tránh bạc liền tới báo danh, nói lại lớn tiếng thét to một tiếng, thúc. Ta đi cho ta ra nhớ thượng, có người khai đầu. Dư lại cũng bối rối, liền sợ cuối cùng chiếm không đến tên. Không bạc tránh, cha ngươi ngăn đón ta làm chi? 5 lượng bạc đâu, chậm nhân số đủ rồi làm sao? Nói còn muốn đi, bị hắn cha lại kéo trở về, hấp tấp bột chộp làm gì? Canh giờ này, hắn muốn đi trấn trên cũng đến ngày mai. Hắn mới vừa cũng chưa nói có nhân số hạn chế. Gấp cái gì, đi về trước ta đi tìm ngươi quý thúc hỏi hạ trước. Vương Quý Đường huynh trừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái nói đến, này có cái gì hảo? Hỏi không vui nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hừ. Quang trường cái đầu không dài trí nhớ, người nhà chính là cái ăn không ngồi rồi. Đã quên năm đó thổ phỉ lừa lương sự a. Nếu không phải ngươi quý thúc, lão tử có thể chiều ngốc ngươi đi tin hay không? Tin, kia cha ta mau đi, nói dẫn đầu hướng Vương Quý ra đi, lão nhân lắc lắc đầu. Theo đi lên, hết chương.